Đồng hành Bạch Điểu nhất song. Chương 4, trung chuyển ở Tinh Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc tôi mang tai nghe thì có ảnh hưởng gì đến việc tôi mắng à? Tôi còn nghĩ là kế hoạch sẽ thay đổi. Túc Trinh ít nhiều C. Ân khá kinh ngạc với sự quả quyết C. A cô. Vậy thì anh nhìn sai người rồi. Yến Thanh Đường đứng ở cửa, tay vịn lên cái vali màu xanh dùng thường xuyên trong hai ngày ở khách sạn này. Tôi luôn nói được làm được. Túc Trinh nhếch mày lên đánh giá Yến Thanh Đường trước mặt. Cô đã buộc tóc cao lên gọn gàng, đeo mũ lưỡi trai, vành nón được nhấc lên để lộ ra đôi mắt kiên nghị và dịu dàng. Có hơi nặng, hơn nữa thêm cái vali C. À anh thì có phải không xách nổi không? Yến Thanh Đường hỏi. Nhưng cái này thì tôi không muốn tìm người C, A khách sạn đến hỗ trợ. Vậy nên anh chỉ có thể đi thêm vài vòng. Không cần, Túc Trinh nói, và A C, A Yến Thanh Đường đúng là nhiều thật. Hai cái còn lại kia ở khách sạn không dùng đến mấy. Ngày hôm qua đã được nhân viên khách sạn mang vào trong xe Việt Dã rồi. Một lát nữa anh và Yến Thanh Đường sẽ mang theo cái vali này đi. C. Ân là thuận tay, không đi thêm vài vòng làm gì. Theo lý mà nói, chủ thuê đã đến tận cửa thì phải nên nhích mông xuất phát. Nhưng Túc Trinh tự thấy cách ăn mặc cầu thả như ở nhà C, A mình. C, Ân và hơi xấu hổ. Yến Thanh Đường C, Ân nhận ra, ghét bỏ liếc mắt nhìn anh. Lạnh lùng nói, cho anh 10 phút, chờ tôi ngay chỗ này sao? Túc Trinh cố ý tìm sự xác nhận C, A cô. Yến Thanh Đường nhướng mày. Không muốn nhiều lời với anh. Cứ ở đây, anh nhanh lên. Túc Trinh liền xoay người đi vào trong phòng ngủ. Yến Thanh Đường vẫn đứng ngoài cửa. Nghe thấy âm thanh sột soạt từ thao tác thay đồ. Biểu cảm cuối C, ân có hơi chút mất tự nhiên. Khi anh đi ra ngoài đã thay sang một chiếc áo khoác gió màu xám đậm rộng rãi. Bên trong là chiếc áo nhanh khô. Quần C, ân thay thành quần chống gió. Trông rất gọn gàng và nhanh nhẹn, nhưng có thể nhìn ra anh không mấy chú ý đến ăn mặc. Phương châm là tiện và thoải mái. Cô Yến, có thể xuất phát được rồi. Anh nói, Yến Thanh Đường đi trước một bước xoay người đi ra ngoài. Cánh tay đắc lực Túc Trinh đằng sau cô linh hoạt xách vali lên. Đi nhanh như gió, sau khi đóng cửa đã nhanh chóng đi lên phía trước cô. Tôi đi trả thẻ phòng, anh xuống bãi đỗ xe trước đi. Yến Thanh Đường sắp xếp, đứng trước cửa thang máy. Sau khi giúp Túc Trinh ấn nút xuống lầu, Yến Thanh Đường lặng lẽ đánh giá, sức như trâu như bò vậy. Túc Trinh không màng đến hình dung C, A cô. Trước khi cửa thang máy đóng lại, anh nói với cô, đồ cô cần đã để trên xe rồi. Một lát nữa tôi sẽ đưa cho cô. Yến Thanh Đường, ồ, một tiếng rồi xoay người. Đi làm thủ tục trả phòng. Lúc Yến Thanh Đường đi đến bãi đỗ xe, Túc Trinh đã sắp xếp xong tất cả vali hành lý. Trên chỗ ngồi C, A Túc Trinh không có gì. Nhưng chỗ C, A Yến Thanh Đường đã được đặt sẵn một cái gối đệm tựa lưng. Nhưng hơn cả điều này, thứ khiến Yến Thanh Đường quan tâm lại khác. Cô nói với Túc Trinh, túi niêm phong C, A tôi, tay Túc Trinh dài, anh với ra sau lấy đưa cho cô. Còn đặc biệt để riêng trong một cái túi. Cảm ơn nhé, Yến Thanh Đường nâng mắt xem xét bên trong rồi nói, nhiệt độ buổi sáng C. A Urumqi thiên thấp, sau khi xe khởi động chạy lên đường cái lớn, Túc Trinh hạ cửa sổ xe xuống một nửa. Khi gió sớm thổi vào trong, một luồng gió lạnh đập vào mặt, chờ chừng 10 phút rồi anh liền đóng cửa lại. Tinh thần C, ân tỉnh táo hẳn. Trên đường đi, Yến Thanh Đường nhàm chán nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cảnh tượng bên trong C, A thành phố về cơ bản C, ân na ná như nhau. Ngoại trừ khu Thiên Sơn tụ tập phần lớn những công trình kiến trúc có đặc điểm mang bản sắc dân tộc độc đáo. Đại đa số địa phương ở Urumqi C, Ân đều mang nét hiện đại như những thành phố khác. Những tòa nhà cao tầng giống nhau, những con đường cái rộng lớn giống nhau, thành phố còn chưa xanh hóa, cây cối ven đường trụi lủi lá, nhưng từ nơi xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy đỉnh Bóc Đa phủ đầy tuyết. 8 giờ sáng, xe trên đường đã không ít. Yến Thanh Đường cảm nhận, vùng đất Tân Cương rộng lớn và thưa thớt, dân cư không phù hợp với giao thông vận tải C.A. khu Urumqi. Nội thành thì thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe trên đường lên cao tốc ở Urumqi, vì phía trước có xảy ra tai nạn nên giao thông ùn tắc. Vì tránh cho Yến Thanh Đường mất kiên nhẫn, Túc Trinh đã phòng ngừa trước, tính toán có vẻ như sẽ phải chờ nửa tiếng nữa. Cô có thể chơi điện thoại một lát. Yến Thanh Đường lười biếng lên tiếng. Quả thật là chờ đến nhạt nhẽo. Nhưng diện tích C.A. Tân Cương lại quá rộng lớn. Khoảng cách từ điểm này đến điểm kia quá xa xôi. Chỉ có thể lái xe mới đến được. Vậy nên dù là du khách hay người đến đây khảo sát dã ngoại như Yến Thanh Đường, đều chỉ có thể chịu đựng cơn nhàm chán và buồn tẻ trên đường để được đến điểm đích. Yến Thanh Đường C.I. đầu mở điện thoại lên, màn hình hiện lên một loạt cuộc gọi nhờ. Cô mở WeChat lên trả lời lại mấy tin nhắn C.A. bạn bè. Lướt xuống thêm một lát thì Yến Nhã Quân lại gọi điện thoại đến. Lần này Yến Thanh Đường chịu nhận, nghe thấy bên kia là giọng ba đang hỏi han ân cần liên tù tì. Cuối C.A. thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành một câu nói cười. Thanh Đường à, ba còn nghĩ con nghe theo mấy người kia ân về lại đây cơ. Như Yến Thanh Đường đã dự đoán, ba cô chẳng màng để ý đến việc cô đến Tân Cương khảo sát. Ông cử thư ký đến thật ra là đang chờ sau khi cô đến Urumqi sẽ thay đổi ý định và quay về. Nghĩ sai rồi, khi nói chuyện, giọng điệu C.A. Yến Thanh Đường mang theo sự tự tin mà trước nay chưa từng có. Chừng là nhờ nguồn năng lượng mà vùng đất này đã tiếp thêm sức mạnh cho cô. Bọn con đã xuất phát, đang đến Tinh Hà, muốn nói chuyện nữa thì chờ đến mấy tháng sau. Gặp lại sau nhé ba. Cô giơ điện thoại lên, định bụng bấm tắt điện thoại. Bên kia truyền đến tiếng gọi với lại vội vàng C.A. Yến Nhã Quân. Sốt ruột cái gì, ba còn chưa có hỏi con. Yến Thanh Đường lại cầm máy lên. Nghe ông nói, người thuê cho con thế nào? Túc Trinh ngồi bên cạnh nhướng mày. Anh nhìn một chuỗi xe xếp hàng không thấy điểm dừng đằng trước. Tay đặt lên vô lăng, rửa tay nghe Yến Thanh Đường nói chuyện. Xe, ân tưởng được, Yến Thanh Đường bình luận. Về phương diện lái xe thì con rất hài lòng. Sức khỏe xe, ân không tệ, nhưng rất hay chủ quan tự đưa kết luận, tự cho là đúng. Đáng ghét lắm, khi cô nói đến câu này cứ có cảm giác sai sai ở đâu đó. Bèn lấy tai nghe Bluetooth trong túi sách lên nghe. Yến Thanh Đường, tôi nghe thấy. Túc Trinh nhìn về phía cô, nhàn nhạt nói, cô mắng người ta đều lớn tiếng như vậy à, tóm lại là dùng được. Tạm thời C, ân không tìm được người khác. Yến Thanh Đường thở dài với ba mình, cứ như là miễn cưỡng lắm vậy. Rồi lại quay sang Túc Trinh, thản nhiên như không, nói C, ân đã nói rồi, tôi đâu có sợ anh nghe thấy. Túc Trinh nhếch mày, chỉ vào tay trái C, à cô, vậy cô mang tai nghe lên làm gì? Việc tôi mang tai nghe, thì có ảnh hưởng gì đến việc tôi mắng à? Khi cô nói chuyện luôn mang ngữ điệu như thể đương nhiên. C, ân không buồn nhìn Túc Trinh, cuối C. Ân vội vàng tắt máy. Ba, cứ thế đi à, đường trước đã thông rồi. Không nói chuyện nữa, bye bye. Đoạn cô xoay người, dùng ánh mắt mang ý tứ ra lệnh với Túc Trinh. Ý bảo anh mau lái xe đi. Đoạn đường trước mặt đã bớt kẹt xe. Túc Trinh tự dưng bị mắng không có cơ hội bác bỏ cho bản thân. Chỉ có thể lái chiếc Việt Dã đi lên trước. Đường cao tốc vốn rất ồn ào. Yến Thanh Đường lại không có tâm trạng trò chuyện, vậy nên cả hai đã im lặng suốt cả đoạn đường. khởi hành từ Urumqi lúc 8 giờ sáng, khi đến huyện Tinh Hà đã là 12 giờ 30 phút. Muốn ăn gì? Khi đi vào trong nội thành, Túc Trinh giảm tốc độ xe lại, ngồi trên xe suốt 4 tiếng hơn. Túc Trinh một mực lái xe xong tình trạng nhìn qua nom lại tốt hơn Yến Thanh Đường nhiều. Không muốn ăn, dù đã rất tỉ mỉ lựa chọn xe Việt giã, nhưng không gian hàng ghế đầu vẫn có hạn. Yến Thanh Đường cảm giác tay chân cứng ngắc, nhưng nghĩ đến đi đường dài mà không ăn uống gì sẽ không trụ được bao lâu. Bèn hỏi, có món gì đậm vị không? Ví dụ như mấy món cay. Cô ăn cay được à? Túc Trinh xác nhận lại với cô. Đương nhiên là được rồi. Yến Thanh Đường nói đầy tự tin. Tôi lúc nào xê, ân không cay không vui. Túc Trinh nghe vậy thì lòng xê, ân có dự tính. Cuối xê, ân lái xe đến đường Bắc Hữu Nghị. Sau khi xuống xe, trước mặt là tiệm mì vỉ A Chăn. Vừa mới bước xuống đã ngửi thấy một mùi cay xè bay ra. Không thể không nói, Yến Thanh Đường thích ứng khá là tốt với cuộc sống phố phường này. Lúc này đây, cô đang lấy khăn tay ra lau lau qua loa rồi ngồi xuống. Còn hỏi những món ăn đặc sắc xê, à tiệm này. Túc Trinh gọi hai phần mì xào gà sốt cay. Túc Trinh chọn vị cay vừa. Yến Thanh Đường vốn xê, ân muốn gọi phần cay vừa. Nhưng bị Túc Trinh khuyên nhủ. Cô bèn chọn vị cay ít, chờ đến khi bưng lên, Túc Trinh lại giới thiệu cho cô. Nghe nói mì xào Tân Cương có nguồn gốc từ người Quý Châu từ vài chục năm trước. Nhưng khi kết hợp với hương vị đặc trưng xê, à Tân Cương thì sẽ không giống với các nơi khác. Tôi nghĩ món ngon đều gắn liền với nơi mà nó sinh ra. Mượn A Chăn làm ví dụ, trong nước xê, ân ngóng rất nhiều chi nhánh. Song so với bản xứ Tân Cương thì đúng thật là như hai vị khác nhau. Anh dùng đũa gỡ bỏ lớp đóng gói bên ngoài, đưa cho Yến Thanh Đường, rồi mới giải thích lý do vì sao vừa nãy khuyên cô nên chọn vị cay ít. A Chăn là quán mì Tân Cương cay nhất, lần đầu tiên cô ăn, sợ cô bị sặc, một tô mì xào lớn phủ đầy nước súp thịt, thịt gà thái nhỏ. Còn có rau cần được sắt dài và nhỏ. Bên trong còn có thêm vài miếng bánh nan. Yến Thanh Đường cầm đũa lên gặp mì từ trong nước súp đậm đà. Sau khi ăn một miếng, cô đã cảm nhận được độ cay chỉ dành riêng cho A Chăn. Dù không đến nổi bị sặc, nhưng sau khi ăn vào miệng, vị cay liền ngập cả khoang miệng. Sau khi nuốt xuống, vị khá ngon, các món ngon xê. A Tân Cương luôn có thể chữa được chứng biếng ăn xê, a cô. Khi hơi cay này trôi theo yết hầu đi xuống, cảm giác nóng hổi vẫn còn âm ỉ trong dạ dày. Đây là một trải nghiệm mà cô chưa từng thử bao giờ khi ăn mì. Nó đã khiêu khích sự hứng thú xê, a cô. Sau mấy miếng, cô lại hỏi Túc Trinh. Anh có ngửi thấy mùi thuốc bắc không? Có à, Túc Trinh lại ăn mấy miếng. Rồi lắc đầu, nhiều năm qua anh không hề nếm được vị đó. Yến Thanh Đường cười nói, vậy thì vị giác xê, à anh không nhảy rồi. Đến huyện Tinh Hà chỉ là nghỉ chân, ăn mì xào xong, cả hai lại quay về xe tiếp tục chạy đi. Buổi chiều phải đến kịp hồ Sai Ram, nhưng vừa mới đi được một tiếng, Yến Thanh Đường bỗng đau bụng. Cô nhíu chặt mày, nhìn Túc Trinh, oán giận. Anh cho tôi ăn cái gì vậy hả? Cách chương.